Cố tổng sủng thê, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mai chớp chớp mắt, trong nháy mắt đã hiểu ra mục đích của Cố Nam. Cô đập lên bàn, "Cố Nam, cuối cùng em cũng hiểu, không phải là vì anh muốn đuổi Cố Văn ra khỏi nhà họ Cố hay sao? Em nói cho anh biết, không có khả năng có đâu. Em tuyệt đối sẽ không để anh ấy vô duyên vô cớ chịu sự oan uổng do người khác làm ra đâu." Nhìn thấy dáng vẻ vì Cố Văn mà không đầu hàng của người phụ nữ này, Cố Nam chợt thấy hoảng hốt. Anh ta vốn cho rằng tình cảm như vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết và phim truyền hình thôi. Anh ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này, mới phát hiện ra cô ấy không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, mà trong lòng còn có một sự kiên định. Cô ấy có thể bảo vệ chồng của mình ở trước mắt mọi người. E là Mộc Diệp hoàn toàn không làm được điều như vậy. Cố Nam đứng lên nói một câu tan họp. Mọi người vừa đi vừa lắc đầu, giống như không tin rằng Cố Văn là người như vậy. Trong phòng họp to lớn chỉ còn lại hai người Cố Nam và Mộc Mai. Cố Nam, em nói cho anh biết, em tin tưởng Cố Văn. Anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận những chuyện mà anh ấy chưa từng làm. Cho dù là anh có lôi ra bao nhiêu chứng cứ ra để chứng minh đi chăng nữa, chúng em cũng sẽ chống cự lại anh đến cuối cùng. Trên mặt Mộc Mai lộ ra vẻ lạnh lùng. Cảm giác thế này khiến Cố Nam ghen tị đến phát điên. Có thể là mãi mãi cũng sẽ chẳng có người nào đối xử với anh ta như vậy. Vì sao Cố Văn đã què rồi mà vẫn còn có người bảo vệ nó như vậy chứ? Rốt cuộc là Mộc Mai thích nó ở điểm nào? Cố Nam đứng dậy, mỉm cười nói, anh nói rồi, mục đích của anh rất đơn giản. Một núi thì không thể có hai con hổ. Cho dù em biết đây đúng là một âm mưu, vậy thì như thế nào? Không có chứng cứ, còn không phải để mặc cho anh sắp đặt à? Nếu như em đã muốn giúp đỡ Cố Văn, vậy thì cứ tiếp tục đi. Đến lúc đó đừng có hối hận. Vậy bọn em cứ ở đấy chờ xem. Bọn em tuyệt đối sẽ không chịu thua anh đâu. Sau khi nói xong, Mộc Mai lập tức rời đi. Cố Nam thấy bộ dáng dứt khoát này của cô, gạt tất cả những thứ ở trên bàn xuống mặt đất. Anh ta cũng không biết vì sao bản thân mình lại tức giận. Rõ ràng Mộc Diệp mới là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng bản thân anh ta cứ phải lòng Mai hết lần này tới lần khác. Mộc Mai nổi giận đùng đùng trở về phòng làm việc. Ninh Thanh Trúc lập tức đi tới. Chị dâu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của chị không tốt lắm. Không có việc gì, cô làm tốt chuyện của mình đi. Mộc Mai không quên Elsa đã từng nói, người phụ nữ này từng có giao dịch với Cố Nam, nhất định phải duy trì khoảng cách với cô ta. Nếu không thì một ngày nào đó bị cô ta căn một cái được một mất mười. Ninh Thanh Trúc không ngờ rằng bản thân mình vô duyên vô cớ bị măng cho một trận. Đành phải hờn dỗi ngồi lại vào vị trí của mình. Mà Elsa vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta, bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao người phụ nữ này lại muốn vào công ty nhỉ? Mộc Mai cũng đã đối xử với cô ta như vậy rồi mà vẫn cứ muốn ở lại. Thoạt nhìn cô ta có vẻ thật lòng nghĩ đến Cố Văn. Mộc Mai nhìn phần bảng báo cáo tài vụ kia, suy nghĩ không dố vì sao lại xuất hiện vấn đề. Trên đó thật sự chính là chữ ký của cô. Nhưng chỉ có tìm ra vấn đề vào hôm nay mới sẽ không để Cố Nam đạt được mục đích. Cố Văn đã mất đi rất nhiều thứ rồi, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mất đi vị trí như thế này. Nghĩ tới đây, Mộc Mai lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu kiểm tra các khoản các mục. Dù rằng chuỗi con số này làm cho Mộc Mai thấy hoa cả mắt, nhưng mà vì Cố Văn, cô nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Cách chương.